Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, quý tộc, Lý Võ Sư, đây là Quảng Hạ Quan, Thái Hành Bảo, Thiếu Hoa Sơn, Tinh Vân Tông, Kinh Cức Sơn Trang đưa tới thiệp mời, mời Lý Võ Sư có thời gian rảnh ôn lại. Một thân màu trắng nữ sĩ quần áo trong màu đen quần cụt ôn uyển đem một phương phương thiệp mời đưa đến Lý Cầu Tiên trước mặt. Về thời gian đã là Lý Cầu Tiên tự Long Tuyển Võ Quán trở về ngày thứ ba. Kinh Cức Sơn Trang, Lý Cầu Tiên đem một phương thiệp mời cầm lấy. Là, Kinh Cức Sơn Trang là chúng ta Cha City phụ cận lớn nhất võ đạo, một trong những thế lực tương đương với Cha City võ giả vòng địa đầu xa một trong. Ở mùa hè ngươi một vùng sức ảnh hưởng rất lớn, mà bởi vì bọn họ sản xuất lan huỳnh cao bực này chữa thương chí bảo. Giao du rộng rãi, phóng tầm mắt hạ á võ giả giới đều có thể xưng tụng uy danh hiển hách. Ôn Uyển lập tức giảng dài, nói, Lý Cầu Tiên nhìn Kinh Cức Sơn Trang thiệp mời. Hắn mới vào Cha City thời gian đi tới Kinh Cức Sơn Trang bái phòng. Lấy ngàn vạn mua một phần lan huỳnh cao mà không được. Hiện tại, Kinh Cức Sơn Trang nhưng đưa tới thiệp mời. Mời hắn đi tới Kinh Cức Sơn Trang làm khách. Long Tuyển Võ Quán đánh một trận ảnh hưởng dĩ nhiên dần dần hiện ra hiện. Lý Cầu Tiên đem thiệp mời thả xuống. Báo cho người ngoài, ta bị thương trên người. 3 tháng sẽ không ra ngoài. Vâng, Ôn Uyển cung kính đáp một tiếng. Người thiếu niên trước mắt này tuy rằng tuổi trẻ, có lẽ tỷ tỷ Winnie trong miệng biết được hắn ngay ở trước mặt Long Tuyền Võ Quán hết thảy võ giả mặt. Hung hãn đánh gục Long Tuyền Võ Quán 2 đại công việc bên ngoài võ sư sau. Nàng đối với thiếu niên này đã không dám lại có thêm nửa phần khinh thường. Cung kính bên trong, mang theo kính nể, Lý Võ Sư, ngài để ta mua dược liệu đến tiếp sau đã đưa tới. Tổng cộng tiêu tốn 2943,000 hơn 500. Phía sau dược liệu đưa tới sao? Lý Cầu Tiên hơi mở mắt ra, gật gật đầu, tốt, bất quá, những dược liệu này giá cả không phải nên cần 3.570.000 trên dưới sao? Làm sao không tới 3 triệu? Lý Võ Sư ngài nói 3.570.000 đó là tiệm thuốc bên trong mua giá cả. Ta mượn đường dẫn trực tiếp liên lạc với một cái y dược thế gia. Trực tiếp từ bọn họ bên kia nắm hàng. Cho nên liền thích hợp một chút. Này cũng không chỉ tiện nghi một chút nhỏ. 50 mấy vạn, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Lý Võ Sư, nếu là ngài thường xuyên cần dược liệu, ta có thể cùng cái kia y dược thế gia thành lập đường dẫn. Đến thời điểm có thể được càng to lớn hơn ưu đãi. Mà chờ chút, Lý Cầu Tiên nói, 3 ngày trước hắn từ trường không võ quán bên trong mua một nhóm dược liệu tiêu tốn hơn 30 vạn. Trước mắt lại tốn gần 3 triệu, trong thẻ đã chỉ còn hơn 60 vạn, trong thời gian ngắn không có trắng trợn chọn mua năng lực. Ôn Uyển lui ra, Lý Cầu Tiên tự mình ra tay chế biến thuốc, buổi chiều thời gian phần, phó quán trưởng Lý Duy trước đến bái phòng. Mà đem một phần mới hợp đồng trình đến rồi Lý Cầu Tiên trước mặt. Lý Võ Sư, ngươi cùng Long Tuyền Võ Quán 2 đại ám kình võ sư một trận chiến. Đánh ra chúng ta trường không võ quán uy danh. Tổng quán mấy vị quán trưởng biết được việc này khá là mừng rỡ. Nguyện mời Lý Võ Sư đảm nhiệm chúng ta mùa hè ngươi tổng quán phó quán trưởng chức. Chấp trưởng công việc bên ngoài võ sự tình. Không biết Lý Võ Sư ý như thế nào? Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn Lý Duy đưa tới hợp đồng. Tọa trấn võ sư trên người đã toán đánh lên trường không võ quán nhãn mác. Nhưng này một nhãn mác cũng không nổi bật. Trong ngày thường cùng phổ thông võ sư giống như đi làm tan tầm, giáo dục đệ tử, chỉ có trường không võ quán gặp nạn thời gian cần hết sức giúp đỡ. Nhưng nếu thành mùa hè ngươi tổng quán phó quán trưởng, Cha City làm chỉ đứng sau thủ đô Á Kinh đệ nhất kinh tế thành phố lớn. phó quán trưởng thân phận không kém hơn một tỉnh tổng quán trưởng chức vụ. Có thể xưng tụng trường không võ quán nhân vật trọng yếu. Đến thời điểm này nhãn hiệu liền khó hơn nữa bắt lại. Ta vào trời cao, chỉ vì võ đạo tu hành, vụn vặt việc hoàn mỹ quản lý. Tổng quán phương diện có hảo ý ta tâm lĩnh. Lý Duy thấy thế, rõ ràng Lý Cầu Tiên bản ý. Trong lòng tiếc nuối, chỉ phải đem hợp đồng thu. Lần thứ hai nói, này sự bất thành đổ cũng không sao. Bất quá chúng ta đối với Lý Võ Sư trên tay cái kia có thể để thương thế cấp tốc khỏi hẳn phương. Thuốc cảm thấy rất hứng thú, nguyện lấy giá cao cầu mua Lý Võ Sư này một phương thuốc. Không biết Lý Võ Sư ý như thế nào? Lý Cầu Tiên ở trường không võ quán ở giữa nấu thuốc chữa thương đã dự liệu được điểm này. Tòa thuốc kia, mặc dù có thể xưng tụng quý giá, nhưng cũng là đối với gân cốt ngoại thương hữu hiệu, không xưng được quý giá. Lập tức hắn hơi gật đầu. Trường không võ quán ra giá bao nhiêu? 30 triệu. Lý Duy duỗi ra ba cái ngón tay. Trường không võ quán nguyện lấy 30 triệu đem phương thuốc mua đoạn. Lý Cầu Tiên tuy không phải kinh tế học viện học viên, có thể đối với kinh tế một môn nhưng cũng có chút trải qua. Hơn nữa, theo hắn đối với võ giả vòng hiểu rõ phát hiện, võ giả vòng so với hắn trong tưởng tượng còn to lớn hơn. Đã như thế, cái này thị trường tự nhiên càng có tiềm lực. 30 triệu, thiếu, việc này có thể dùng phương thức hợp tác tiến hành. Trường không võ quán phụ trách đầu tư, chế dược, kinh doanh, ta lấy phương thuốc góp cổ phần, chiếm 3 phần 10 tiền lời. 3 phần 10, Lý Duy đến trước hiển nhiên đã cân nhắc qua Lý Cầu Tiên sẽ đưa ra này một yêu cầu. Rất nhanh ứng đối nói, này một phương thuốc thành phần đắt giá, một bộ thuốc cần gần 100.000 chi phí, vứt sang một bên đưa vào hoạt động, tiêu thụ. Cùng với Lý Võ Sư chia hoa hồng, giá trị ít 200.000 chúng ta trường không võ quán mới có lợi nhuận. Mà công hiệu quả đơn giản để gân cốt tổn thương tốc độ khôi phục tăng lên gấp 1 gấp 2. Đối với người thường mà nói, không hẳn chịu tốn phí này chỉ ít 200.000, dù cho võ giả ở giữa, dùng nổi đến này một toa thuốc cũng phải gia đình phú quý. Lý Võ Sư một cái toa thuốc muốn chiếm 3 phần 10 tiền lời. Tổng quán phương diện sợ sẽ không đáp ứng. Ta tối đa chỉ có thể đưa ra Lý Võ Sư 2 phần 10 lời hứa. Sau đó ta lấy này một tiêu chuẩn đi vào cùng tổng quán trao đổi. Đến thời điểm có thể hay không nói tiếp vẫn là không thể biết được. 3 phần 10, này là yêu cầu của ta. Tổng quán không thể hợp tác. Có thể cùng mùa hè ngươi đơn độc hợp tác, phản quán trưởng điểm ấy quyết đoán nên có. Chuyện này, Lý Duy nghe xong cười khổ một tiếng, dùng ta đi cùng tổng quán bên kia thương nghị một chút. Có kết quả lại cho Lý Võ Sư trả lời chắc chắn làm sao? Lý Cầu Tiên gật gật đầu, gần cốt tổn thương tốc độ khôi phục nhanh gấp 1 gấp 2. Chi phí gần 100.000. Đối với người thường mà nói không coi vào đâu, có thể đối với những đại nhân vật kia tới nói, thương cân động cốt 100 ngày, tiết kiệm đại bán thời gian, có thể sáng tạo bao nhiêu lợi nhuận. Nếu không có Lý Cầu Tiên cân nhắc đến Long Tuyền võ quán một chuyện trường không võ quán có trợ giúp, trong bóng tối để lợi, bằng không dù cho hắn muốn chiếm 4 phần 10. Trường không võ quán một phen sau khi thương nghị cũng sẽ đáp ứng. Lý Duy ép giá đến 2 phần 10. Có chút lòng tham không đủ. Náo nhiệt, giáp giới mà tới. Lý Duy rời đi vẫn còn không tới một canh giờ. Đã có Lý Cầu Tiên đệ tử danh xưng Kiều Bối Nhi lặng lẽ tìm tới hắn. Mà mời hắn đi tới cách trường không võ quán cách đó không xa một quán cà phê bên trong. Trong quán cà phê. Ngoại trừ Kiều Bối Nhi ở ngoài, còn có một tái lão giả, này một vị là La Bàn Gia Gia. Kiều Bối Nhi giới thiệu một tiếng, rất nhanh khéo léo lui xuống. Lý Tiên Sinh, ngươi tốt, La Bàn mỉm cười cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. đồng thời là một cái mời ngồi đích thủ thế. Đầu tiên dung ta giới thiệu một chút, ta là La Bàn, đế quốc quý tộc Kiều Tam nhớ con tước đại nhân quản gia. Lần này mạo muội quấy rối, chính là nhận tử tước đại nhân tâm ý, mời Lý Võ Sư thành vì chúng ta Kiều gia cung phụng. Quý tộc, Lý Cầu Tiên nhìn cái này La Bàn, Hạ Á, thậm chí Đông Minh ở giữa có quý tộc tồn tại. Điểm này hắn biết, từng cái quý tộc thế gia đều có cực kỳ lịch sử lâu đời truyền thừa. Ngoại giới nghe đồn Hạ Á Vương quốc bên trong tổng thống chức đều là do quý tộc hội nghị điều khiển. Địa vị đại khái tương đương với thế giới song song đẹp trong nước siêu cấp đại tài phiệt. Chỉ là nghe đồn không thể tin hết, và lại quốc gia phát triển đến nay đã là như thế trị quốc. Quý tộc phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội. Mọi người đề cập quý tộc mặc dù sẽ đối với hắn khổng lồ tài lực lòng sinh ước ao, nhưng liền như đối xử xã hội trên cái kia chút siêu cấp phú hào giống như. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta không có nhìn lầm. La Bàn lão tiên sinh là một vị hóa kình đại sư. Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời. Năm đó ta mặc dù may mắn luyện kính lực nhập hóa, nhưng bây giờ già lọm khỏm, sợ là liền một vị thân kinh bách chiến công việc bên ngoài võ sư đều có chỗ không bằng. Điều khiển, nam đạo, lời nói này Lý Cầu Tiên tất nhiên là không tin. La Bàn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng trên người khí huyết suy yếu nhưng không nghiêm trọng lắm. Trong vòng 3 năm rưỡi sẽ không ngã ra hóa kình, mà hắn cho sự uy hiếp của hắn cảm giác càng ở Long Tuyền võ quán quán trưởng Cổ Tư bên trên. Kiều Tam nghĩ lão gia tử nếu đã có hóa kình đại sư bảo vệ, cũng không nhiều ta một cái. Huống hồ, ta luyện võ cũng không phải là vì từ nay về sau tu có thành tựu thay tư nhân hiệu lực. Lý Võ Sư hiểu lầm. Chúng ta Kiều gia nguyện mời Lý Võ Sư vì là cung phụng, mà không phải để cho ngươi thay chúng ta Kiều gia hiệu lực. Đối với ngươi đón lấy chờ ở Chao University, trường không võ quán, đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Các ngươi phạn quán trưởng, liền ở thi đấu nhà đảm nhiệm chức cung phụng. La Bàn nói đến đây, cười nói, huống hồ, Lý Võ Sư liền không muốn biết trở thành cung phụng có ích lợi gì sao. Tỷ như, trước đây không lâu để Lý Võ Sư trở nên cực kỳ bị động, không thể không mạo hiểm đối đầu Long Tuyền võ quán xử liệt một chuyện. Đương thời, nếu như Lý Võ Sư có thể nắm giữ giết người quyền được miễn, có phải là tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng? Giết người quyền được miễn. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhất thời rơi xuống La Bàn trên người. La Bàn mỉm cười nói, ở Hạ Á, thậm chí toàn bộ Đông Minh, đều có một cái quy định bất thành văn. Quý tộc, nếu là phạm tội, chỉ có quý tộc hội nghị mới có thể xét xử. Lý Tiên Sinh, người minh bạch sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.